chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189 mau. Nhớ nhập học viện sử sách, chương 1189, 1190, mau. Nhớ nhập học viện sử sách Lăng Ca lập tức nghe theo phân phó. Đà tòa, tĩnh tâm, kia khóe mắt nước mắt, lại chưa từng đoạn quá toàn bộ hành trình, đều là ở rơi lệ chung vượt qua, mọi người thế mới biết. Nàng là ở đoạn tình, vô tình nói tu luyện, chính là như vậy nghịch thiên, kia bạch y trung niên nữ tử. Là Lăng Ca sư phó, mắt thấy Lăng Ca tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh nói, đa tạ yêu tộc công chúa tương trợ. Trần Thanh Thanh hốc mắt đỏ bừng nói, sau này loại sự tình này, ai đều không được tới tìm ta. Ma chứng, khi dễ người, cư nhiên còn ủy khuất thượng, nhưng mọi người đã bắt đầu xem minh bạch là chuyện như thế nào, cảm tình. Nhân ra là thượng vội vàng tìm tới bị nàng ngược, Tư Đồ Phong đau lòng nhảy lên lôi đài. Đem nàng khóe mắt chảy xuống nước mắt, lau khô nói, nha đầu, đừng khóc ta liền muốn khóc, đặc biệt tưởng, thiên giới vì cái gì phải có vô tình nói loại đồ vật này ra đời. Quả thực hại người hại mình, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn đến, vô tình nói đoạn tình hình ảnh, vẫn là ta thân thủ ban cho, quả thực quá nghịch thiên, loại sự tình này, ta đời này đều không nghĩ trải qua lần thứ hai. Lăng Ca sư phó thấy vậy, hơi có chút hổ thẹn nói, xin lỗi, yêu tộc công chúa, chuyện này trách ta, ta đồ nhi trong lòng có tâm ma, cuối cùng một quan vẫn luôn đều khuy phá không được, ta hiểu biết nàng tâm ma lúc sau, buộc nàng tới tìm các ngươi. Trần Thanh Thanh hồng hốc mắt chỉ trích nàng nói, người như vậy cũng quá tàn nhẫn. Lăng Ca sư phó lại mặt vô biểu tình nói, vô tình nói. Đó là như thế, nàng cũng có thể lựa chọn không làm như vậy. Muốn biến cường, nhất định phải trả giá đại giới. Nếu là không nghĩ, nàng đại có thể làm cả đời thượng thân. Không ai bức nàng, hảo đi. Trên thế giới này bất cứ thứ gì, đều là yêu cầu đồng giá trao đổi, vô tình nói tu luyện. Chính là dùng chính mình cảm tình đi đổi tu luyện, mà Lăng Ca. Cư nhiên thật sự đột phá, coi như nhiều người như vậy mặt. Trực tiếp trên người bạch quang chợt lóe, một bước lên trời, thăng cấp thiên tôn, một màn này. Đều bị trong học viện sở hữu các học sinh đều nhớ kỹ, Đàn Nhược trực tiếp trợn mắt há hốc mồm nói. Mau, nhớ nhập học viện sử sách, Trần Thanh Thanh lại đưa lên một cái học sinh, thăng cấp thiên tôn, Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ nói một câu. Cái gì kêu lại, Đàn Nhược xem náo nhiệt không chê sự đại đạo. Thượng một cái là cảnh dương thiên tôn tương đương, kia liên quan quái gì tới ta, cho rằng ngươi đã chết, nhân gia mới thăng cấp thiên tôn tương đương, dám nói cùng ngươi không quan hệ phốc, nì ma, còn cái gì đều xả đến ta trên đầu tới, Trần Thanh Thanh trực tiếp liền dở khóc dở cười, Lăng Ca sư. Phó nói, vô luận như thế nào, đa tạ yêu tộc công chúa thành toàn, mà lúc này, Lăng Ca đã thăng cấp xong. Từ trên mặt đất đứng lên, lại lần nữa nhìn về phía Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ánh mắt. Đã trở nên không giống nhau, đó là, một chút cảm tình đều vô Trần Thanh Thanh phảng phất thấy được cái thứ hai lục cảnh dương, Lăng Ca. Đôi tay ôm quyền nói, đa tạ hai vị thanh toán. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đi thôi, nếu lựa chọn vô tình nói, liền kiên định chính mình bản tâm, liền như ngươi theo như lời. Quỳ khóc lóc, cũng muốn đi xuống đi. Lăng Ca sẽ ghi nhớ trong lòng, như vậy đừng quá, sau này không cần tái kiến, chỉ cần nhìn đến, liền cảm thấy chính mình sinh sôi đem một người đưa vào vô tình nói trong địa ngục cái loại cảm. Giác này, trừ bỏ nàng chính mình, không ai có thể thể hội, Lăng Ca nhàn nhạt nói. Ta sẽ, liền bị nàng sư phụ mang đi trở về củng cố tu vi đi, những cái đó vây xem quần chúng nhóm. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Thanh nhìn về phía mọi người nói, đều cho rằng ta là cái độc phụ, là cái đại ác nhân phải không? Sau này này ác nhân, này độc phụ ai vui đương ai đương đi, ai còn dám tìm tới môn tới, Ta kia kiếm phong liền trực tiếp chọc chết, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Mọi người ngăn không được đáy lòng phát lạnh, Đàn Nhược nhướng mày nói. Nha đầu, người chính là công thần tương đương. Đừng cảm thấy chính mình là làm chuyện xấu nhi tương đương. Cái gì chó má công thần, ta tình nguyện ta cái gì cũng chưa đã làm, khụ khụ. Lời nói không thể nói như vậy, đối vô tình nói các tu sĩ, người chính là công thần. Phải biết rằng, một người tưởng thăng cấp thiên tôn, có bao nhiêu khó, người nhìn xem ngươi, nhẹ nhàng, liền đưa lên một cái. Cỡ nào, nhiều bức Trần Thanh Thanh đều phải hỏng mất. Tư Đồ Phong đau lòng nói. Hảo, tiền bối, Thanh Thanh trong lòng đã thật không dễ chịu, liền đừng nói nữa, Đàn Nhược trêu chọc đủ rồi. Cũng liền câm miệng, Tư Đồ Phong ôm lấy Trần Thanh Thanh vòng eo hạ lôi đài nói. Hồi tiên cung nghỉ tạm trong chốc lát. Không, ta mới vừa nhớ lại một sự kiện, đang muốn đi làm, đã bị các ngươi cấp đánh gãy. Đen đùi đã chết, ách, quản ta chuyện gì, còn không phải ngươi lớn lên quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Quang chiêu những việc này tới cửa ta sai rồi. Hừ, về sau cho ta thay hình đổi dạng. Không được câu dẫn người, Tư Đồ Phong lập tức khôi phục phía trước kia bình phàm dung mạo nhưng. Người ta đều gặp qua ngươi tuyệt thế tự dung. Người như vậy bị tai trộm chuông thật sự hảo sao. Nhưng vì trấn an hắn lão bà đại nhân. Còn có cái gì là hắn làm không được a? Như vậy, nha đầu còn vừa lòng. Không hài lòng, người kia mặt đều bị người xem qua. Này không phải bị tai trộm chuông sao? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ta mỗi ngày cũng đều nhìn không thấy. Không có hại sao? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Vậy ngươi nói, muốn ta như thế nào làm? Đổi trở về, hảo. Tư Đồ Phong lập tức lại thay đổi trở về sau. Thấy ai ngươi đều cho ta bày ra một bộ người sống chớ tiến. Thần thánh không thể bị xâm phạm biểu tình tới. Đã biết sao, hảo, ta đây đi làm việc nhi, chuyện gì? Này không phải lần này lại gặp được Dương Lan Đình sao? Ta mới nhớ tới chính mình túi chữ vật phía trước thu được nàng binh khí. Diêu bàn cổ, kia diêu bàn cổ đều bị ma hóa. Ta phải tìm hiệu trưởng đại nhân giúp ta đuổi ma, rồi sau đó đưa cho là lướt làm tân hôn lễ vật a. Bọn họ không phải sắp thành thân sao? Tư Đồ Phong cười nói, còn sớm đâu, cha mẹ đều còn không có thấy, chuyện sớm hay muộn nhi. Nếu nghĩ tới, ta liền chuẩn bị cho tốt, đưa nàng, miễn cho nàng không thần khí dùng, sớm đưa cho nàng, sớm dùng đó là ân. Nha đầu định đoạt, hừ hừ, ta đây đi a, người cho ta thành thật điểm, tuân mệnh, lão bà đại nhân, phi, ai là lão bà của ngươi đại nhân, trước cưới ta vào cửa lại như vậy kêu ta đi, ở lòng ta, thanh phong giới lần đó, chính là ta chính thức cưới ngươi vào cửa lúc đổ kiếp thời điểm không tính tương đương. Thiên giới mới tính, đi nỗ lực lên tương đương, nha đầu thúi. Ngủ bản thân chủ liền không nhận chướng đúng không? Ngoặc kép, ta liền cho rằng lần đó chính là, người nếu không nhận chướng nói, ta liền, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói, người liền cái gì? Tư Đồ Phong khóe miệng lập tức nhộn nhạo ra một mặt phúc hắc mỉm cười nói, ta liền chính thức lại cưới ngươi một lần tương đương. Ngoặc kép, nì ma, trời lão nương đâu, bất quá. Nàng thích tương đương, thực hảo, ta đây liền chờ, người chính thức lại cưới ta một lần tương đương. Ngoặc kép, hết chương.